Chương 1899, Hoàng Kim. Chiêm chiếp mộ thất bên trong tiễn nỏ đột nhiên toàn bộ phát động, bắn hướng bốn phía bát phương, Lưu Húc cùng Tiểu Ca đứng ở trước mặt mọi người, một bả thăng tà, một bả hắc kim cổ đao, múa được xuất thần nhập hóa, kín không kẽ hở, đem tiễn nỏ đều ngăn cản ở bên ngoài. Ở giải vũ thần chạy trở ra, Lưu Húc hướng về phía Tiểu Ca nói ra, ngươi đi vào trước. Tiểu Ca gật đầu, dưới chân vừa phát lực, cả người trong nháy mắt chợt tiến vào. Lưu Húc tay cầm thăng tà, ngăn trở mộ đạo trước, vung ra kiếm vách tường chặn bắn tới tiễn nỏ. Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cơ quan? Á Ngô Tả cao mày nói rằng. Đây là liên hoàn cơ quan. Tiểu Ca nói rằng. Mới vừa người kia chạm đến cơ quan, rơi vào trong động, rơi vào động sẽ gặp gây ra cái kia hai tiễn nỏ cơ quan, hai tiễn nỏ bắn ra phương hướng, cái kia thạch bích chắc cũng là một cái cơ quan, tiễn nỏ bị đâm vào phía sau, lại sẽ dẫn phát cái này đại lượng tiễn nỏ bắn ra. Tiểu Ca nói rằng. Á đủ, cơ quan này còn chân thực âm hiểm. A Vương Bản Tử nói rằng. Lấy vừa rồi cái kia hai tiễn nỏ tốc độ cùng lực lượng đến xem, bắn xuyên thân thể của một người hoàn toàn không là vấn đề. Giải vũ thần gật gật đầu nói. Cơ quan đình chỉ. Lưu Húc đình chỉ huy kiếm, nhìn bên ngoài đầy đất tiễn nỏ nói rằng. Chúng ta đây còn muốn đi sao? Vương Bản Tử nói rằng. Đều chết hết người, lẽ nào cứ như vậy bỏ vợ nửa chừng sao? Lưu Húc nói rằng, đi ra ngoài. Mọi người cũng đi theo ra ngoài, đi hướng cái này nguy hiểm mộ thất bên trong. Bọn họ đi trở về mộ thất. Nhìn đầy đất đều thật sâu đâm vào tảng đá chính giữa tiễn nỏ, da thịt đều không khỏi hiện lên nổi da gà. Xem ra cái này cơ quan chắc là đối phó đại lượng người mà thiết kế, cái này cơ quan ít nhất có thể giết chết Bách Phu trở xuống đội. Vương Bản Tử quan sát một chút chu vi nói rằng, gặp nguy hiểm sẽ có kỳ ngộ, cái kia bên cạnh mộ thất, phải có sẽ bảo vật. Giải vũ thần chỉ vào một cái mộ thất nói rằng, vậy còn chờ gì a đi thôi. Vương Bản Tử vừa nghe đến bảo bối, khắp khuôn mặt là nụ cười, vội vã đi tới. Bản Tử, ngươi không sợ có bẫy dập? Lạp Ngô Tả thuyết nói. Ngạch Vương Bản Tử cũng nhớ tới mộ đạo bên trong hố to. Đem ngươi đâm thành que thịt nướng một dạng. Á Ngô Tả tiếp tục thản nhiên nói. Khao y khao y, lấy kinh nghiệm của ta, chúng ta vẫn phải là cẩn thận tốt hơn. Vương Bản Tử vội ho một tiếng, nói rằng. Nói xong, cước bộ cẩn thận đạp mặt đất, rất sợ mặt đất sụt xuống, lộ ra một cái đen như mực huyệt động. Đi thôi, đi xem. Lưu Húc lắc đầu, cười đối với Vương Bản Tử nói rằng. Nói, liền sai bước đi lên đi vào, coi như mặt đất đột nhiên thấp dưới, lấy phản ứng của hắn cùng linh hoạt cũng tuyệt đối có thể né tránh. Vương Bản Tử thấy Lưu Húc sai bước đi lên đi vào, trong lòng cũng không sợ, đuổi sát theo Lưu Húc bước tiến đi. Giải vũ thần cùng Nô Tà nhìn nhau, lẫn nhau cười cười cũng đi theo. Giải vũ thần hai người thủ hạ thấy giải vũ thần lên rồi, cũng đuổi theo sát, Tiểu Ca liếc mắt nhìn hai phía, cuối cùng chậm rãi đi tới. Xôn xao Vương Bản Tử theo Lưu Húc đi vào mộ thất, cầm chiếu đèn tin một cái mộ thất. Nhất thời cả kinh liền khỏe miệng cũng không khép được. Cái gì? A Ngô Tả cùng giải vũ thần cũng cùng theo vào, tò mò nhìn tới, hai trong mắt người cũng tất cả đều là kinh ngạc. Giải vũ thần thủ hạ hai người sau khi đi vào, cũng đứng ở nơi đó, bị sợ ngây người. Bản Tử, Bản Tử. Lưu Húc đột nhiên lay tỉnh Vương Bản Tử. Cần gì phải? Vương Bản Tử không để ý đến Lưu Húc, nhìn chằm chằm vào phía trước. Chảy nước miếng. Lưu Húc bất đắc dĩ nói. Đừng động nước bọn. Ta muốn đến cái Hoàng Kim tắm. Vương Bản Tử đột nhiên quát to một tiếng, trên mặt, trong mắt tất cả đều là hưng phấn, vừa đi vừa nhảy chân sáo nhảy tới. Phía trước chính là một đống lớn Hoàng Kim bạch nhãn đống để ở nơi đó, ở đèn tin chiếu xuống, phát ra dụ mê hoặc lòng người ánh sáng màu vàng. Ngoại trừ Lưu Húc cùng Tiểu Ca, những người khác gặp được cái này đống kim ngân, toàn bộ đều thất thần, liền giải vũ thần cùng Ngô Tả đều không ngoại lệ, dù sao cái kia dụ mê hoặc lòng người kim sắc. Sẽ đem che giấu ở trong nhân loại lòng tham lam cho dụ phát ra ngoài. Lưu Húc lúc trước gặp qua, đối với vàng không có hứng thú gì, thầm nghĩ ở trong cổ mộ thu thập một ít trên thị trường dùng tiền cũng không mua được đồ đạc, còn như Tiểu Ca, liền chưa thấy qua hắn vì tài sắc động tới sắc. Bản Tử, trở về. Lưu Húc đột nhiên lớn tiếng uống, một cái đem mọi người đánh thức. Làm sao vậy? Vương Bản Tử bị Lưu Húc thức dậy, bên hai còn có chút rung động ầm ầm, vẻ mặt bất mãn. Bình thường những thứ này trong mộ kim ngân tài bảo đều sẽ thoa lên một tầng kịch độc, ngươi muốn thử xem kịch độc công tâm cảm giác sao? Nếu như ngươi trúng độc, ta cũng không cứu được ngươi. Lưu Húc thản nhiên nói. Ngạch Vương Bản Tử nhìn trước mắt kim sắc, dĩ nhiên không dám đem bàn tay đi tới. Ta tới thử một lần. Giải vũ thần cười từ trong túi, xuất ra một căn ngân châm, đi tới. Thử xem tốt. Vương Bản Tử cũng liều mạng gật đầu, nhìn giải vũ thần động tác. Giải vũ thần đem ngân châm cắm gần một đống vàng bên trong. Sau đó lấy ra đến xem, sau đó đổi chỗ, lại cắm gần một lần, lại cầm ra xem một chút, như vậy nhiều lần. Hẳn không có tô độc. Giải Vũ Thần đứng lên nhìn một chút ngân châm, không có đổi thành hắc sắc, gật gật đầu nói. Vậy còn chờ gì, nhanh cầm vàng A Vương bản tử cười híp mắt nhảy vào vàng bên trong, tới một tha thiết ước mơ vàng tắm, mặc dù không thoải mái, nhưng Vương bản tử vẫn là gương mặt hưởng thụ. Ngu ngốc, những thứ này vàng vừa nặng, trang bị đầy đủ một ba lô còn chưa đủ nhất kiện đồ cổ đăng giá, cầm những thứ này làm gì? Lưu Húc im lặng nói rằng. Ngạch ngươi quản ta, ta lấy về cất giấu không thể được sao? Vương bản tử đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng miệng vẫn là rất cứng rắn. Tùy ngươi A. Lưu Húc không nhìn tới hắn. Các ngươi cũng đi cái kia một điểm A, nếu như kế tiếp cầm không được thứ gì, cũng không trở thành tay không mà về. Giải Vũ Thần hướng về phía hai người thủ hạ nói rằng. Chính hắn cũng không có di chuyển, hiển nhiên cũng là coi thường những thứ này kịch cợm đồ đạc. Là vâng đúng. Hai người gật đầu, trang bị một ít vàng. Vương bản tử thấy có người cùng hắn trang kim tử, liền trang được càng hăng say. Bản tử, được rồi, quá nặng chờ ngươi rất khó đi. Nô tả thuyết nói. Không có việc gì, nô tả, để hắn trang bị, quân tử giúp cho người khác thành công. Các loại gặp phải nguy hiểm, chúng ta bỏ chạy, ngược lại lót đấy nhất định là bản tử, trên người hắn béo nhiều thể đại, nhất định có thể ngăn cản thời gian rất lâu. Lưu Húc vừa cười vừa nói.